Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 769, chính nghĩa lẫm nhiên. Mộc Vãn Vãn, tỷ tỷ, Mộc Tam Nương muội muội sao? Vương Khai híp hai mắt, đưa mắt nhìn cái kia Mộc Vãn Vãn một chút về sau, chính là vội vàng rời đi ánh mắt, không biết vì sao, cái kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy con mắt, khiến người sợ hãi rất sâu. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Đáng tiếc, Vương Khai tự nhận làm chuyện xấu vẫn là nhiều lắm. Vãn Vãn, ngươi sao lại ra làm gì? Mau trở về, đừng quấy rầy Khai thiếu. Bá, chỉ gặp cái kia Mộc Tam Nương thần sắc khẩn trương, vội vàng bước nhanh về phía trước, tướng Mộc Vãn Vãn xe lăn cho ngăn lại. Tỷ tỷ, ngươi không cần thiết vì lo lắng Vãn Vãn, để tên đại sắc lang này chiếm tiện nghi. Vãn Vãn chưa từng tu luyện, liền đã sống mấy ngàn năm. Vãn Vãn đã đủ. Mộc Vãn Vãn con ngươi đỏ bừng nói ra. Không có tu luyện, liền sống mấy ngàn năm. Ta thao, tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi thổi ngưu bức bản sự. Rất mạnh mà. Vương Khai lập tức liệt lên miệng. Ngay cả ngón tay cái đều là dựng thẳng mà bắt đầu. Mặc dù nói hiện tại cũng không biết thiên quân cảnh giới có bao nhiêu tuổi thọ, nhưng tuyệt đối không thua kém 5.000 năm. Nhưng tiểu nha đầu này lại còn nói không có tu luyện, liền sống mấy ngàn. Cái này khiến cái kia chút cả thiên khổ tu tu giả như thế nào tự xử? Ta Mộc Vãn Vãn sống mấy ngàn năm, chưa từng có nói láo. Ngươi không biết, chỉ là ngươi cô lậu quả văn thôi. Mộc Vãn Vãn thần sắc có chút khinh thường châm chọc nói. Ông, đối với cái này, Vương Khai thần sắc không khỏi khẽ giật mình, vội vàng vung ra từng đạo ý, đang nhìn trộm phía dưới. Xác thực phát hiện, cái này Mộc Vãn Vãn, khi thật không có một chút tu vi. Khai thiếu có chỗ không biết, Vãn Vãn trời sinh vạn thọ chi thể. Cho dù không tu luyện, cũng có thể sống trên một vạn năm lâu. Bá, Mộc Tam Nương lời vừa nói ra, còn chưa chờ tướng nói cho hết lời, Vương Khai đã lâm vào chấn kinh bên trong, thân hình càng là liên tục chớp động, đi vào cái kia Mộc Vãn Vãn phụ cận, đưa tay phủ tại trên trán nàng nhìn trộm. Ngươi, Vãn Vãn, cái kia Mộc Vãn Vãn thấy thế phản kháng không được, liền muốn lối ra quát lớn. Cũng là bị Mộc Tam Nương lấy bất đắc dĩ cầu xin ánh mắt cho ngăn lại. Vương Khai tu vi mặc dù không mạnh, nhưng cái kia triệu hoán mà tới cường giả lại là quá mạnh. Có thể nói, chỉ cần chọc giận Vương Khai, cho dù không cần phía sau hắn thế lực động thủ, chỉ bằng vào một cái đại triệu hoán thuật, liền có thể để Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu tan thành mây khói. Tại Mộc Tam Nương trong lòng, trọng yếu nhất, muốn nhất thủ hộ người, chính là Mộc Vãn Vãn. Bây giờ nàng xuất hiện tại Vương Khai trước mặt, Mộc Tam Nương đã càng thêm không dám phản kháng Vương Khai. Thần hồn bình thường. A, không đúng, giống như ít một chút đâu. Chuyện gì xảy ra? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Chẳng lẽ nói vạn thọ chi thể hình thành cũng bởi vì so với thường nhân ít một chút linh hồn sao? Đây cũng quá không có sức thuyết phục đi. Không phải, Vãn Vãn trước kia cõng ta vụng trộm tu luyện, dẫn đến hai chân tàn tật, thần hồn tàn khuyết không đầy đủ. Mộc Tam Nương con ngươi đỏ bừng thấp giọng nói ra. Cưỡng ép vụng trộm tu luyện, dẫn đến hai chân tàn tật, cùng linh hồn tàn tật. Nghe thấy lời ấy, dù là Vương Khai, đều kinh ngạc tại đương trường. Không tu luyện liền có thể có được vạn năm tuổi thọ. Cái này nếu là tu luyện, chẳng phải là như hổ thêm cánh sao? Vốn hẳn nên càng ngưu bức mới đúng. Vì sao tu luyện, ngược lại ngay cả người bình thường cũng không bằng? Vương Khai tuét miệng, có chút ngạc nhiên vấn đạo. Hỗn đản, người mới không phải người bình thường. Người bình thường là sẽ không làm uy hiếp nữ tử sự tình. Mộc Vãn Vãn giọng dịu dàng nổi giận nói. Ách! Rõ ràng là ngươi tỉ tỉ câu dẫn bản thiếu gia. Nếu không phải nàng tại bản thiếu gia trước mặt múa may phong thái, bản thiếu gia mới không thèm để ý nàng. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Người nói bậy. Mộc Vãn Vãn lúc này khí mặt giận dữ. Lại là vừa vặn mở miệng. Lại lần nữa bị Mộc Tam Nương cho nhẹ nhàng che miệng lại. Nhìn xem Mộc Tam Nương cái kia ngậm lấy lệ quang con ngươi. Mộc Vãn Vãn chăm chú mím môi. Thấp hạ đầu đi. Cũng không dám lại phát thêm một lời. Khai thiếu. Chúng ta chuyển sang nơi khác a. Mộc Tam Nương mím chặt môi. Thấp giọng nói ra. Việc đã đến nước này. Mộc Tam Nương đã nhận mệnh. Căn bản vốn không khả năng ngăn cản được Vương Khai. Phí công dẫy dụa. Chỉ sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tỷ tỷ. Vì cái gì không đi tìm đại sư phó cùng nhị sư phó. Còn có tam sư phó. Mộc Vãn Vãn đột nhiên tức giận nói ra. Tuy nói Mộc Tam Nương cách làm như vậy. Cũng là vì giữ gìn nàng. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác rất phẫn nộ. Không muốn như vậy liên lụy Mộc Tam Nương. Đại sư phó. Nhị sư phó. Tam sư phó. Vương Khai nghe vậy ngược lại là thần sắc khẽ giật mình. Không khỏi sờ lên cái mũi. Rất là tò mò cười nói. Sư phó ngươi thật nhiều nha. Có hay không họ Khang nha? Họ Khang, hỗn đản, ta đại sư phó thế nhưng là thứ 6 vực đại danh đỉnh đỉnh sát thần hướng vấn thiên. Nhị sư phó cũng là đệ ngũ vực đệ nhị cường giả. Cốt đế, tam sư phó, tốt, Vãn Vãn, đừng nói nữa. Mộc Vãn Vãn lời còn chưa dứt, Mộc Tam Nương trực tiếp vung đoạn, vì cái gì không nói? Hắn coi như mạnh hơn. Vậy tuyệt đối không phải ba vị sư phó đối thủ. Mộc Vãn Vãn lớn tiếng trách mắng. Bá, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai chắp tay sau lưng ở phía sau. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Các ngươi đơn giản quá coi thường bản thiểu. Cho dù ngươi dung mạo xuất chúng, khí chất mê người, nhưng bản thiếu gia còn là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Ân, đương nhiên. Như bản thiếu gia như vậy chính nghĩa lẫm nhiên đại nhân vật. Vậy sẽ không đi uy hiếp ngươi cái gì? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra. Lập tức nghe Mộc Tam Nương cùng Mộc Vãn Vãn thần sắc đều là khẽ giật mình. Như thế nào cũng không tin. Vương Khai thế mà sẽ nói ra như thế ngôn ngữ tới. Chính nghĩa lẫm nhiên. Không hội uy hiếp, như vậy trước đó làm ra đủ loại cử động, là cái gì? Khai thiếu, chớ nổi giận hơn, chờ ta tướng Vãn Vãn đưa trở về. Mộc Tam Nương ngậm miệng nói ra, ngược lại thôi động xe lăn liền muốn rời khỏi. Đồng thời, ở trong quá trình này, nàng cũng sẽ không tiếp tục vặn vẹo thân thủ. Chỉ lúc trước cái loại này vũ mị khí chất hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận cô đơn cùng bất đắc dĩ. Ba, Vương Khai gặp một màn này. Lông mày lập tức uốn éo. Lúc này tiến lên, không nói lời gì một bàn tay vỗ xuống đi. Trực tiếp tướng cái kia Mộc Tam Nương cho đập toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình. Khai thiếu ngươi, Mộc Tam Nương nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ. Khuôn mặt đỏ đều có thể nhỏ ra huyết. Tại Mộc Vãn Vãn trước mặt, bị Vương Khai như thế khinh bạc. Coi là thật khó mà chứa chấn định. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Mộc Vãn Vãn nhất thời khởi sướng giận đến. Lại không quan tâm trở lại vươn tay. Xé hướng về phía Vương Khai quần áo. Ách, tiểu nha đầu. Bản thiếu gia bất quá là sẽ nói cho ngươi biết tỉ tỉ. Làm người không thể ủ rũ. Muốn dũng cảm đối mặt. Dũng cảm gánh chịu. Đồng thời, bản thiếu gia xác thực đối ngươi tỉ tỉ không có ý gì. Thiên hạ mỹ nữ có nhiều lắm. Bản thiếu gia há hội coi trọng ngươi tỉ tỉ đâu. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.